Chương 238, phù đệ ma gia nhà đầu ba. Lấy lại tinh thần, liền thấy Bạch Thị đang khóc, nước mắt từng giọt rơi vào trên chăn. Ta mệnh thật khổ a, ta là đời trước tạo cái gì nghiệt sở. Vân Lê im lặng, vẫn là nói, ngươi cũng đừng khóc, một hồi muội muội không có ăn. Bạch Thị lau lau nước mắt, nhìn một chút trong tã lót gầy yếu hài tử, đứa nhỏ này để ngươi cha đưa tiễn đi lưu tại nơi này cũng là chịu tội. Nàng như vậy, Sở Vân Lê có chút giận, như vậy nhỏ, đưa ra ngoài chính là cái chết. Nàng tức giận Bạch Thị căn bản không để trong lòng, nước mắt lại lạc, còn sống chịu tội, còn không bằng chết tốt. Này lời gì đưa nàng đi chê tờ, vậy còn không như đừng sinh, này nham thạch thôn vắng vẻ, rời huyện thành qua xa, mọi nhà đều không có nhiều giàu có, cái kia Nam Hải liền không chịu tội sao? Này toàn bộ trong thôn, nhà ai thịt cá rồi? Chiếu Bạch Thị ý tứ này, đại gia còn sống đều chịu tội, vậy đều đừng sống thôi. Sở Vân Lê nghiêm mặt chút, vậy ngươi cảm thấy chính ngươi chịu tội sao? Bạch Thị nghe nói như thế, thế mà còn khóc xuất ra thanh âm đến rồi, càng thêm thương tâm. Sở Vân Lê ánh mắt lãnh đạm, ngươi cu nở dê còn sống chịu tội, vậy ngươi tại sao không đi chết? Ngự khí lãnh đạm, đối đầu nàng lãnh đạm ánh mắt, Bạch Thị có chút ngẩn ngơ, ta Lê Hoa, ngươi thế nào? Sở Vân Lê quay người, không như thế nào, xem ngươi khóc phiền chán cực kỳ. Dứt lời, cu nở dê không để ý tới Bạch Thị nghe nói như thế là cái gì sắc mặt, quay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền thấy Đào Hoa hai tỷ muội nơm nớp lo sợ trong góc, tay bên trong còn cầm cái chổi. Thấy được nàng ra tới, bận bịu vây tới, tỉ tỉ, ngại đến hậu viện cầm trứng gà. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê giật mình, nàng xác thực sở soạn một quả trứng gà tới. Quả nhiên, mấy hơi sau liền vang lên hồ mẫu tiếng chửi rủa, chết tiệt tiểu nha đầu, còn học được trộm đồ rất nhanh liền mang theo một cây gậy ra tới, chỉ vào mấy người, nói, các ngươi ai cầm phía sau hai đóa hoa dọa đến run bần bật. Sở Vân Lê thản nhiên nói, chúng ta không biết, không có cầm trứng gà. Này trứng gà cũng không phải là ném một hồi, trước kia cu nở dê ném qua, Sở Vân Lê không chút nào hư. Với lúc này Hồ Bảo tiến đi núi bên trên, liền cái đôi chất người đều không có, nàng nói, vừa rồi ta nhìn thấy Bảo tiến đi qua hậu viện. Hồ Mẫu càng thêm nổi giận, trứng gà không thấy liền vô lại Bảo tiến, ngươi như thế nào như vậy có thế đâu? Nói xong, côn lại tới, Sở Vân Lê đẩy hai tỷ muội chạy. Chính nàng hiểm hiểm tránh đi, đối bên kia hai tỷ muội nói, đi trong thôn nói cho, liền nói nhà bên trong trứng gà không thấy, lại muốn đánh các ngươi. Hai tỷ muội người liếc nhau, chạy như một làn khói ra khỏi cửa đi. Đều là hàng xóm, nhà ai còn không biết nhà ai chuyện hai tỷ muội này vừa chạy đi ra ngoài, nhà bên trong không thấy này mai trứng gà, cho dù ai đều sẽ cảm thấy khẳng định là Hồ Bảo tiến trộm cầm, cũng không phải là một hai lần. Sở Vân Lê nhanh chóng chạy vào cửa, đem cửa cài chốt cửa. Nghe bên ngoài Hồ Mẫu chửi mắng, nhíu mày trầm tư, lại tiếp tu cờ như thế khẳng định là không được, thời gian này không có cách nào quá. Nàng ngược lại là đánh thắng được Hồ Mẫu, nhưng nếu là ngay trước người phía trước động thủ, vô luận là bởi vì cái gì, đều sẽ nói nàng không đúng. Có đôi khi cách trấn thượng huyện thành quá xa, cũng không phải chuyện tốt, loại gia tộc này từ đường, tộc bên trong trưởng bối quyền lợi có đôi khi so quan viên còn lớn hơn. Liền lấy trộm người tới nói, thật đúng là sẽ đem người chìm đường. Nếu như bị trục xuất ra phả khu trục ra thôn, kia là rất nghiêm trọng chuyện. Tạm thời là không có gì biện pháp, bất quá nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử vẫn là có thể. Sở Vân Lê từ sau cửa sổ lật ra đi, từ phía sau hàng rào viện cường nhảy ra, trực tiếp lên nu y hiện tại một ngày hai trận, liền buổi sáng uống một bát hương vị quái dị cháo, lại có hai cái ngượng nghịu cuống họng ba nhờ bao không nhân, bận bịu cả ngày nàng còn không có cơm ăn đấy. Hiện tại là ngày mùa thu, trong rừng xác thực có dã vật, nàng đánh một đầu con thỏ, chính mình lột ra nướng, ăn một nửa, còn lại một nửa cầm lá cây bọc lên tới, về nhà thời điểm trời tối rồi, như cũ phiên vào cửa sau, nhìn thấy Đào Hoa hai tỷ muội đóng kín cửa nằm ở trên giường, cũng không phải sớm như vậy liền ngủ, mà là vừa rồi buổi chiều Hồ Mẫu không có đuổi tới hai người, lúc này không dám đi ra ngoài để lộ mặt, bằng không chỉ định một trận đánh đập. Nghe được cửa sổ vang, hai tỷ muội quay đầu liền thấy nàng nhảy cửa sổ đi va ho, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào? Sở Vân Lê lấy ra thịt, đưa cho hai người, các ngươi ăn một nửa, còn lại một hồi ta cầm đi cho nương ăn. Hai tỷ muội ngửi được mùi thịt, rất là kinh hỉ, một người xé một khối bắt đầu ăn, hai người nhát gan, nhưng thắng ở nghe lời, làm ăn một nửa liền thật chỉ ăn một nửa, còn lại bao hết trở về. Sở Vân Lê cầm lấy đi sắt vách Bạch thị gian phòng, nói thật, tìm đồ cho kia 2 tỷ muội ăn nàng nguyện ý, dù sao đời trước các nàng còn giúp Hồ Lê Hoa, nhưng là cho Bạch thị ăn nếu không phải xem ở mới vừa sinh ra tới hài tử không có đồ ăn phân thượng, Sở Vân Lê một khối xương cốt cũng sẽ không cho nàng. Có thế trơ mắt nhìn người khác đem chính mình nữ nhi một đám thai hỏa mâu thân, không đáng tôn trọng. Bạch thị nhìn thấy thịt, có chút kinh hỉ. Người cha cho Sở Vân Lê không lưu tình chút nào đâm thủng nàng huyễn tưởng, ta nhặt. Vừa vặn nhìn thấy một đầu con thỏ đâm chết tàng cây trên, ta cùng 2 cái muội muội đều ăn, liền thừa như vậy nhiều, ngươi mau ăn đi, ngươi không ăn, tứ muội không có ăn. Về phần cha, hắn mang theo bảo tiến lên núi đi săn thú. Nghe được một câu cuối cùng, Bạch thị ánh mắt tảm đạm xuống, nâng xương cốt đem thịt gặm, lại nằm trở về. Sở Vân Lê đem la cây cùng xương cốt thu thập, hỏi: Nương, ngươi có sữa sao nhất điểm điểm? Bạch thị thanh âm hề vải vô cùng. Vừa vặn hài tử tỉnh, tay càng không ngừng nắm chặt nắm tay giấy rua, con mắt vẫn là không có mở ra, tiếng khóc suy yếu vô cùng. Sở Vân Lê đem tã lót cho nàng, nương, tứ muội tỉnh. Bạch thị đứng dậy, tiếp nhận tã lót cho bú, đút đút nước mắt lại rớt xuống. Sở Vân Lê ở bên cạnh nhìn, lại muốn nhíu mày, kỳ thật nàng sinh hạ hài tử này nửa ngày. Liền hồ mẫu không cao hứng tại viện tử bên trong mắng một hồi, bên kia Trương thị cùng Hà thị căn bản là không có dám mạo hiểm đầu, lại chính nàng tại này khó chịu không được. Nương, tứ muội thân thể hư, không thể đói bụng, ngươi cũng đừng luôn khóc, bằng không tứ muội không có ăn, chính ngươi thân thể cũng muốn chặt. Nói hồi lâu, cũng không biết nàng nghe lọt được không có, Sở Vân Lê lười nói, quay người đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Đào Hoa 2 tỷ muội ngồi xổm ở cửa ra vào. Thấy được nàng ra tới, bận bịu vui vẻ nói, tỷ tỷ, mai hôm nay khẳng định không đánh chúng ta, vừa rồi ta nhìn thấy cha đánh tới một đầu con thỏ trở về, ngày mai có thịt ăn. Bạch thị ở cữ, hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, liền nghe được hồ mẫu tại viện tử bên trong mắng, một đám lười hàng, chờ lao nương hầu hạ, sợ là phúc khí tới quá sớm. Sở Vân Lê ngồi dậy, tính toán khả năng rời đi nơi này tính, Lê Hoa, lại không lên tới. Đừng nói ta cay nghiệt lại đánh ngươi mười mấy tuổi đại cô nương, còn mỗi ngày bị đánh, không biết còn tưởng rằng nàng nhiều không hiểu chuyện, ai còn dám tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê mặc dù không muốn gả người, nhưng thanh danh vẫn là muốn. Trong nhà này vẫn luôn là Bạch thị nấu cơm, Trương thị cùng Hà thị ngày mùa thời điểm đi ra ngoài làm việc, bình thường ngay tại nhà bên trong quét dọn. Dù sao chính là Bạch thị làm được nhiều nhất, bị mắng nhiều nhất, bàn về tới Bạch thị tốt xấu còn sinh mấy đoá hoa. Bên kia Hà thị còn cái gì đều không có sinh đâu rồi, nhật tử đều so Bạch thị tốt hơn nhiều. Hồ Lê Hoa cho tới bây giờ không có chú ý tới việc này, Sở Vân Lê suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, bên ngoài hồ mâu đã lại bắt đầu mắng, nàng đành phải đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm. Bên cạnh Đào Hoa cùng Mai Hoa cu nở dê đứng dậy, một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi, đều rất gầy yếu, đi theo nàng đi phòng bếp hỗ trợ. Sở Vân Lê trước tiên đem kia nồi cháo nấu ra tới, thấy viện tử bên trong không có người, nhanh chóng lấy cái bát bới thêm một chén nữa, đưa cho lọ phía trước 2 người, uống đi. Đào Hoa cùng Mai Hoa 2 mặt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi, bất quá nhìn thấy tỷ tỷ lạnh nhạt thần sắc, phảng phất đây cũng không phải là cái đại sự gì. E ngại đến cùng bù không được đói bụng, phân ra uống một bát cháo. Nói đến Bạch thị cũng là thành thật, mỗi ngày nấu cơm. Đem chính mình mấy đứa con gái mang vào hỗ trợ, tùy tiện trước lựa gạt mấy ngụm, ăn cơm lúc chính là ít điểm chút không phải cũng no nha, nàng đào hảo, Dương Xuân Bạch Tuyết, chưa từng làm loại chuyện này. Đói đến mấy đứa con gái ra bọc xương, trong thôn là nghèo, nhưng trưởng thành hồ gia tỷ muội 3 người như vậy, cu nở dê không có người khác. 2 tỷ muội mới vừa uống xong, bên ngoài lại như một trận gió phá đi va ho một người, tay mắt lanh lẹ liền đi cầm 3 nhờ bao không nhân. Sở Vân Lê từng thanh cái nắp đắp lên, lập tức đánh lên hồ bảo tiến tay, hắn a một tiếng hét thảm lên tiếng. Mà lò phía trước Đào Hoa 2 tỷ muội bưng bắt đều sợ choáng váng, cũng không phải sợ hồ bảo tiến ăn vụng, mà là 2 người bọn họ ăn vụng bị bắt lại. Sở Vân Lê một cái cầm qua Đào Hoa cái chén trong tay nhét vào hồ bảo tiến tay bên trong. Hồ bảo tiến tay phải bị bỏng cái nắp tạp hạ, chính cảm thấy đau đâu rồi, tay trái liền bị lấp một cái bát. Còn vừa nhìn chính là ăn xong bát. Nghe được thanh âm, hồ mẫu cùng 2 cái con dâu nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy chính là hồ bảo tiến cầm to bằng cái bát gọi, lò phía trước tỷ mỗi ba người đều nhìn chén của hắn. Sở Vân Lê có chút bình tĩnh, không có việc gì, bảo Tiến hút cháo bị nóng. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiều chút, 9 giờ thấy.